Chiếc ôm từ vệt gió quỷ, chương 59, cửa đã sập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các em thân mến, nhằn các em đều biết đến vụ tai nạn xảy ra vào tháng trước của Đinh Hữu Phong khối 12 và Đông Vi khối 11. Các em ạ, hai bạn ấy sẽ không quay lại với chúng ta nữa. Đúng 9 giờ đêm, Hạ An kết thúc công việc pát, Tam liền chạy vội về nhà, vừa cởi áo khoác đã lao thẳng vào bếp. Cô ăn tạm quả táo rồi hai tay thoăn thoắt sắt thịt gọt khoai tây, cà rốt. Trong lúc chờ nồi súp, xôi, Hạ An nấu cơm và vài món ăn mặn. Tuy đã về đêm nhưng chỉ có mình cô trong căn nhà trống trải, bố mẹ vì muốn kiếm thêm thu nhập nên liên tục tăng ca làm ở công ty, thậm chí có đêm khuya khoát mới về. Gia đình Hạ An giờ đã tống khứ hết mớ nợ nần, nhưng để kinh tế vững vàng như trước thì mọi thành viên đều phải nỗ lực. Gần 11 giờ, Hạ An để lại mẩu giấy trên bàn ăn đã bày biện sẵn mấy món trông khá ngon miệng. Cô tương đối hài lòng với tài bếp núc của mình khi thử hình dung tới lúc bố mẹ dùng bữa, chắc hẳn hai người ấy sẽ không ngớt lời khen con gái và tự trách mình vì lỗi lầm vừa qua. Chỉn chu hết mọi thứ, Hạ An bắt chuyến xe bus đêm tới quán bar nơi Tuấn Dương làm việc suốt một tháng tách biệt khỏi gia đình. Kể từ lúc bỏ nhà đi, anh trưởng thành nhiều mà cũng vất vả nhiều. Bên cạnh việc học khá nặng ở Trung Anh, Tuấn Dương còn phải tranh thủ thời gian rảnh rỗi làm ba mần để trang trải đời sống tự do mà anh theo đuổi. Lúc Hạ An tới nơi, cô thấy bạn trai mình đang xin lỗi một khách hàng nữ, đầu còn cúi trước cô ta. Cảnh tượng này làm Hạ An choáng, suýt chút đã đánh rơi hộp thức ăn. Khỏi cần nói, ra thì ai cũng biết cậu ấm Tuấn Dương có tính tự trọng tự ái rất cao. Chưa lần nào chịu nhún nhường trước ai bao giờ. Ngay cả từ lúc chia tay, đến nay, Hạ An vẫn chưa thấy anh xin lỗi cô. Chuyện này đúng là lạ hết. Mức, Hạ An nép người vào một góc ngầm theo dõi để Tuấn Dương không phát hiện ra mình, nếu thế hẳn anh sẽ thêm buồn. Qua dáng điệu, gượng gạo cùng nét mặt khó chịu là cô biết anh đang rất xấu hổ rồi. Chẳng ai muốn người yêu chứng kiến mình thảm hại cả. Xin lỗi, là thôi à, không xong với tôi đâu. Tôi còn lạ gì những thành phần bẩn, thiểu như các anh, lợi dụng cái mác ba mần chúc rượu người ta rồi giờ. Trò, nữ khách hàng tiếp tục làm ầm lên dù Tuấn Dương đã kiên nhẫn giải thích. Về ly sinh tố anh pha chế, do chút nhầm lẫn và lơ đãng nên anh lỡ cho loại rượu mạnh thay vì rượu nhẹ như nữ khách hàng yêu cầu. Đây hoàn toàn là sự vô ý chứ chẳng phải anh cố ý để hại người như cô ta lu loa. Tuấn Dương bắt đầu thấy ngứa mắt với những ánh nhìn đang đổ dồn về phía mình, anh nhấn giọng. Tôi không hề muốn thế, mong cô đừng hiểu lầm và làm to chuyện. Hiểu lầm à, được thôi, cứ cho đó là sự cố này lặp lại với bao nhiêu người rồi, nếu tôi không phát hiện ra sớm thì chả biết tối nay sẽ nằm ở nhà nghỉ nào. Rõ ràng vị khách muốn gây chuyện, đã thế Tuấn Dương có nhịn thêm cũng chẳng được tích sự gì. Anh trợn mắt quát, cô im đi, được chứ, đừng lải nhải như thần kinh thế nữa. Bộ muốn ngủ cùng tôi lắm sao? Khách hàng nữ đứng ngây như phỗng vì quá ngượng, tiếng cười nho nhỏ xung quanh càng khiến cô ta thêm ê chề uất ức hét lên. Quản lý đâu rồi hả? Tôi muốn gặp quản lý. Nửa đêm, ánh đèn đường vàng nhạt chùm màu ảm đạm lên không gian, cái lạnh của thời tiết vừa sang thu gợi lên chút buồn chút tê tái. Dãy phố, im lìm như đứa trẻ đang ngủ say, chỉ vài ba ô cửa sổ còn sáng đèn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có hai bàn tay đan chặt nhau tại trạm chờ xe bus vắng ngắt. Cô gái tựa, đầu lên bờ vai vững chắc của người con trai kề mình, cố nặn ra một nụ cười, Tuấn Dương của em hãy vui lên nào. Đừng buồn vì những con người đáng ghét kia, sẽ mệt óc lắm đấy. Anh đâu buồn đâu, khá nhẹ nhõm là đằng khác. Tuấn Dương thú thật, nếu người quản lý không cho anh thôi việc thì anh cũng tự ý xin nghỉ. Một tháng thế là quá đủ rồi. Quán ba kia ngày trước là nơi anh và bạn bè kéo tới đàn đúm rất thường xuyên, cũng chính vì nể khách VIP lâu năm nên chủ quán mới nhận anh vào làm. Lương cao một chút nhưng thế là ít so với áp lực mệt mỏi chút lên anh từng ngày. Đám bạn ghé quán, thấy anh làm ba mần thì tỏ vẻ khinh khỉnh, thậm chí rủ thêm những kẻ khác tới xem rồi cả bọn cười ầm ĩ, phải buồn cười quá. Đi chứ, từ một cậu ấm vung tiền như vứt rác biến thành trắng tay trong phút chốc còn dựa hơi được nữa đâu mà kẻ khác phải vờ kiêng nể anh. Tuấn Dương rời nơi đó cũng xem như dứt khỏi đám người giả tạo trơ trẽn kia. Chỉ có điều, mất việc đồng nghĩa với nhãn túi. Anh bảo, không buồn sao bí xị thế kia. Hạ An siết chặt tay bạn trai, động viên, cánh cửa này sập đi, vẫn còn hàng trăm cánh cửa khác mở toang đợi anh. Thế anh càng phải suy nghĩ xem nên nhảy vào cửa nào để người ta không nghĩ mình là trộm. Ha ha, He he, anh cười rồi nhé, vậy ăn súp em đưa đi, bát còn chưa tới đâu. Hạ An nhanh nhẹn mở hộp thức ăn đưa cho bạn trai, trong lúc cô vừa nhìn anh ăn vừa hào hứng kể vài chuyện vui bỗng nghe tiếng thở dài đầy ảo. Não, anh tin, nhím xù vẫn còn sống. Rạng sáng, tiếng chim cất gọi ban mai dệt nên dài âm thanh trong veo. Sống động, căn nhà bên hồ hiện ra mờ ảo giữa làn sương sớm, dàn cây leo. Bấu víu vào bức tường đầy lá vàng, cành héo khô trong ủ ê vì thiếu bàn. Tay chăm sóc, trong không gian chật hẹp, mọi đồ vật lạnh ngắt phủ lớp bụi mỏng tang. Chậu cậu nhỏ trên bệ cửa sổ úa vàng đến tội nghiệp. Người đàn ông trung niên mang ánh nhìn chậm rãi rảo quanh căn nhà nhỏ. Lần cuối, nét mặt điềm tĩnh không lấp nổi tia buồn thương. Giọng mờ đục, có thể bắt đầu được rồi. Không một giây chần chừ, những người thợ xây nhanh chóng bắt tay vào phá dỡ nhà bên hồ. Tiếng đổ vỡ thoáng chốc đã xé tan góc yên bình nhất của Học viện Trung Anh, 8 giờ sáng, khi toàn thể học sinh đang yên, vị trong lớp chuẩn bị cho tiết học đầu tiên thì tiếng loa thông báo nặng nề vang lên, các em thân mến, hẳn các em đều biết đến vụ tai nạn xảy ra vào tháng trước của Đinh Hữu Phong khối 12 và Đông Vi. Khối 11, các em ạ, hai bạn ấy sẽ không quay lại với chúng ta nữa. Thầy giám thị chợt nghẹn lời, nấc lên tiếng khe khẽ để khoảng lặng choán kín mọi ngóc ngách của Trung Anh, những gương mặt tươi sáng bỗng hoang mang, mọi đôi mắt đồng loạt hướng tới chiếc loa tường gắn trong mỗi lớp học. Đinh Hữu Phong sẽ tiếp tục việc học tại Thụy Sĩ, nơi cậu ấy sinh ra và lớn lên. Còn Đông Vi, các em hãy dành một phút mặc niệm, bởi vì bạn ấy đã chút hơi thở vào sáng nay, cách chương.